Mệt rồi, em buông nhé. Chương 9, góc truyện audio.com. For all the time that you rain on me parade, and all the club you get in using me name, you think you broke me heart, oh girl for goodness sake, you think I'm crying, oh me oh, well no in, and all the club you get in using me name, you think you broke me heart, oh girl for goodness sake. You think I'm crying, oh me oh, well no in, and he didn't wanna write a song cause he didn't want anyone thinking he still care. He don't but, you still hit me phone up, and baby he be moving on and he think you should be something. He don't wanna hold back, maybe you should know that, me mama don't like you and she like everyone, and he never like to admit that he was wrong. And I been so caught up in me job, didn't see what going on. And now you know, I'm better sleeping on me own. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated me friend, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and try to make me forget where he came from, and he didn't wanna write a song, cause he didn't want anyone thinking he still care, he don't but, you still hit me phone up, and baby he be moving on and he think you should be something. He don't wanna hold back, maybe you should know that, me mama don't like you and she like everyone. And he never lied to admit that he was wrong. And I been so caught up in me job, didn't see what going on. And now he know, I'm better sleeping on me own. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the time you made me feel smally fell in love. Now he feel nothing at all, he never felt so low when he was vulnerable, was he a fool to let you break down me world, cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself, and if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself, cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Love yourself, Justin Bieber. Tiếng nhạc vừa dứt là một tràng pháo tay của mọi người ở trong quán vang lên. Anh và cậu là người vỗ nhiệt tình nhất. Chị ca sĩ cúi đầu cảm ơn khán giả còn nó mặt vẫn lạnh như băng không cảm xúc lại tiếp tục chỉnh dây đàn để sang bài khác. Thế là nó từ người pha chế sang người chơi guitar. Cả buổi chiều nay luôn. Đánh đàn muốn giã cả tay. Công việc của nó kết thúc vào lúc 18 giờ. Nó vươn vai rồi đeo ba lô mở cửa quán bước ra. Này đi đâu thế, cậu đứng trước cửa quán từ lúc nào? Hỏi làm gì, nó đáp lại không thèm nhìn mặt cậu. Em đi đến phòng tập à, để anh đưa em đi. Anh xuất hiện từ lúc nào? Không cần, đi xe buýt, nó lạnh lùng, anh đang ngậm ngùi lấy xe của mình ra phòng tập trước. Để tôi chở bà đi. Cậu thấy anh bị từ chối nghĩ mình có cơ hội. Không, nó càng phũ phàng hơn. Nói rồi nó đi luôn. Không quên đeo headphone, cậu vẫn lì lợm chạy theo khoác vai nó vừa cười vừa nói. Tôi đi xe buýt với bà nhé. Vì nhưng bỏ tay ra chưa đủ thân thiết để làm thế này. Nó gỡ tay cậu ra khỏi vai mình. Đứng đợi xe, một lúc sau hiên người lên xe buýt. Nó ngồi ở hàng ghế dài cuối cùng sát cửa. Cậu ngồi cạnh nó, rút headphone từ tai nó ra đeo vào tai rồi nói luôn. Để thế này đi, trong suốt đường đi tôi không hé răng nửa lời. Nó không thích người khác nói nhiều nên cứ để thế. Từ chỗ nó làm đến chỗ phòng tập mất khoảng 30 phút nó tranh thủ chợp mắt. Cậu thừa dịp khẽ đưa đầu nó tựa vào vai mình. Cảnh tượng lúc này hết sức lãng mạn. Nó ngủ ngon vậy thôi chứ đúng 30 phút là nó bật dậy liền. Rút headphone từ tai cậu bước xuống xe, cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Mọi người trong nhóm với anh thấy nó đến thì vẫy tay chào nhau các kiểu. Nó giơ tay với các đồng đội đã sát cánh gắn bó với nó đã 2 năm. Nó tập trung mọi người lại rồi phổ biến luôn nhiệm vụ của cuộc thi lần này. Nó dốc hết tâm sức vào cuộc thi. Nếu nhóm nó giành giải nhất, team của nó sẽ được sang Hàn biểu diễn. Nó và cả nhóm bàn nhau về động tác, bài hát, đội hình, mọi thứ hoàn thành và tập dượt sơ qua cũng là 8:30 p.m. Nó lấy khăn lau mồ hôi. Bà uống nước đi, cậu đưa cho nó chai nước. Cảm ơn, nó lịch sự, bọn em về trước đây. Chị về cùng bạn trai ạ, mấy đứa trong nhóm đi ra thấy nó và cậu cười tủm tỉm. Không có, nó phản đối ngay, để tôi chở bà về. Buổi tối đi nguy hiểm lắm. Cậu, không cần, cứ lo việc của ông đi. Ừ vậy thì thôi, cậu để ý trên mặt nó vẫn còn mồ hôi thì đưa tay lên mặt lau vết mồ hôi cho nó. Nó né ngay, cậu giữ người nó lại cằn nhằn. Lau kiểu gì mồ hôi vẫn còn này. Để tôi lau cho, nó ngại ngùng cúi mặt. Sắt đá như nó còn say ra bã hết thế này. Cậu cứ lau cho nó. Bất chợt nó hất tay cậu ra. Đi sang bên kia đường. Bíp bíp, chiếc xe máy lao nhanh về phía nó. Cậu nhanh tay kéo nó vào. Nó nằm gọn trong vòng tay của cậu. Nó cả thấy ấm áp và an toàn đến lạ lùng. Nó đẩy cậu ra rồi vội vàng nói hai từ cảm ơn. Gương mặt đã thoáng đỏ. May vừa kịp xe buýt đến. Nó leo lên xe từ Trấn An Mình. Nhìn gương mặt nó khi ấy lại làm cậu yêu nó nhiều thêm. Cậu nở nụ cười hài lòng. Nó lết được cái xác về nhà thì bụng sôi lên vì đói. Nó vơ đại gọi mì nấu. Đớp xong bát mì nó đi tắm tháo len mát. Mặc bộ quần áo ngủ thoải mái. Nằm trên giường mà nó cứ nghĩ đến cái cảnh cậu ôm nó. Tim nó đập nhanh hơn. Mặt nóng ran, nó tự cốc vào đầu mình không được nghĩ linh tinh. Nhưng mà cái cảm giác gì thế này, nó úp mặt xuống gối nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh cậu và nó lại hiện ra trong giấc mơ nó. Đẹp đẽ và thơ mộng. Kết chương.